Hỗn độn đại chúa tể. Chương 131, 131, chính thức đối chiến Tôn Vũ Cảnh. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng ánh sáng màu vàng kim bao quanh lưỡi kiếm của nàng. Toàn thân nàng cũng phát ra khí kình màu tím nhạt. Hai mắt bắt đầu ngưng trọng tập trung nhìn về phía trước. Trước mặt nàng, lão giả khẽ nở một nụ cười. Hai tay bỗng được bao bọc bởi một ngọn lửa màu tím đen. Hắn tung chảo về phía nàng. Lập tức Thiên Nguyệt cũng hét to lao lên nghênh chiến. Thiên canh địa sát kiếm pháp. Đệ tam thức, lưu tinh nhất kích. Hai chiêu thức va chạm tạo tiếng nổ khiến cả hai thối lui. Nhưng như vậy cũng không thể gây một chút thương tổn cho hắn. Lúc này Thiên Nguyệt cũng rút ra bốn thanh đoản kiếm dài tầm 15-20cm phóng về phía lão giả, nhưng rất nhanh hắn né tránh được cả năm. Cắm trên mặt đất, mục đích thật sự của nàng không phải là tấn công hắn, mà là cắm mấy thanh đoản kiếm xuống mặt đất. Sau khi mục đích được hoàn thành, nàng cắm thanh kiếm đang cầm trên tay xuống. Hai tay tạo thành các thủ ấn khác nhau nhưng vô cùng nhanh nhạy. Kết thúc cả hai tay nàng chắp vào nhau. Nói, thất giai trận pháp, tứ phương tỏa trận, ngưng. Tứ phương tỏa trận là một trận pháp ngũ cấp bên trong đệ nhất thiên của kỳ môn độn giáp mà Lâm Thần truyền cho nàng. Nó phiên bản trung cấp của tứ phương bát hướng cấm thiên đại trận. Vốn là cửu giai thượng phẩm trận pháp do 7749 cửu phẩm binh khí kết thành một trận. Dưới thần cảnh có vào mà không có ra tuyệt đối bị vây hãm bên trong đó. Thánh vũ cảnh tựa như cá nằm trên thớt, linh khí trong cơ thể không thể nào vận chuyển, không khác gì người bình thường. Mà tứ phương tỏa trận là mắt xích chính của đại trận bên trong, tuy chỉ có thể vây hãm thánh vũ cảnh sơ cấp, dưới tam trùng thiên thì dư sức. Trên thì e có chút hơi miễn cưỡng. Dù sao muốn bố đại trận thì bên cạnh cần 9 thanh cửu giai binh khí theo yêu cầu thì còn cần hồn lực cân xứng. Hiện tại hồn lực của Thiên Nguyệt chỉ độ khoảng thất phẩm hồn lực, chỉ có thể bày ra tứ phương tỏa trận. Còn về binh khí thì nàng dùng 4 thanh thất giai thượng phẩm binh khí bên trên có khắc các phù văn mà nàng chuẩn bị từ trước. Chỉ cần đặt đúng vị trí và kết ấn theo trong kỳ thư hướng dẫn, đồng thời tiêu hao một lượng hồn lực nhất định liền có thể kết thành một tòa trận. 4 thanh binh khí kết thành tứ phương tỏa trận, tạo thành một kết giới vây hãm lão giả bên trong, khiến cho hắn ta vô cùng bức bối. Không ngừng tung các quyền cước mạnh mẽ để phá vỡ kết giới. Bên ngoài, Mộng Thiên Nguyệt không ngừng tiêu hao hồn lực để duy trì kết trận. Mỗi lần lão quỷ này tung một quyền làm trận pháp muốn lung lay thì nàng liền dùng hồn lực bù đắp lại. Liên tục như vậy khiến hồn lực nàng ngày càng tiêu hao. Nàng gắng gượng nói, Lâm Thần, chàng nhanh lên, ta sắp không chế trụ nổi rồi. Nói vậy nhưng nàng vẫn từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc màu trắng. Một tay duy trì kết giới, một tay bật bung nắp lọ đổ ra một viên đan dược màu đỏ bỏ vào miệng nuốt xuống. Lập tức hồn lực bị tiêu hao một phần nào đó được phục hồi. Nàng tập trung tinh thần tiếp tục duy trì kết giới. Lúc này bên trong kết giới, lão quỷ gần như hóa điên. Hắn gầm thét giận dữ. Bỗng hắn buông thả cơ thể gục đầu hướng xuống đất. Toàn thân không động đậy. Thiên Nguyệt từ bên ngoài thấy vậy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cũng không hề buông lỏng cảnh giác. Điều này khiến nàng càng tập trung cao độ hơn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng. Lúc này toàn bộ cơ thể của lão quỷ kêu thùm thụp như tiếng trống vang. Hoa văn quỷ dị không ngừng chạy khắp cơ thể, giờ đang tập trung vào cánh tay phải khiến nó không ngừng phình to ra. Mộng Thiên Nguyệt thấy vậy liền thất kinh. Hai tay không ngừng biến hóa tạo thành các thủ ấn khác nhau. Tứ phương tỏa trận, nhất tâm nhất phong thiên, nhất ý nhất tỏa địa, cấm. Lúc này vừa dứt lời, nàng phiền sặc ho phun ra một phun máu. Nhưng đồng thời bốn thanh binh khí dùng để dựng trận bỗng lóe ánh sáng chiếu thẳng vào người lão quỷ. Ánh sáng này hóa thành những sợi xích màu đỏ chói tứ chi của lão quỷ lại, nhưng dường như nó không tạo thành một chút thương tổn nào cho hắn mà còn kích thích hắn bạo phát hơn. Bỗng hắn gào to một tiếng, các sợi xích ánh sáng bị phá vỡ. Sợi xích bị phá vỡ ảnh hưởng tới Thiên Nguyệt khiến nàng bị nội thương mà khuỵu xuống một chân. chưa dừng lại tại đó, lão quỷ nhảy lên dùng hết sức của mình một quyền đấm về phía màn chắn kết giới. Lúc này màn chắn của kết giới bỗng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lão quỷ gào lên một tiếng tiếp tục đẩy mạnh cú đấm của mình. Toang, kết giới của tứ phương tỏa trận đã bị một quyền của lão giả kia phá vỡ. Mộng Thiên Nguyệt bị trận pháp bị phá phản vệ mà quỳ gục xuống phun ra một hộc máu. Nàng đã bị nội thương nghiêm trọng. Cách chương.